Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Dị hình, chương 115. Dị hình tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tòa này quỷ dị trung tâm thành phố cùng ngoại vi hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Thật giống như chiến đấu là từ bên trong bỗng nhiên bạo phát như thế. Mỗi điều trên đường phố đều có chiến đấu qua dấu vết. Trên đất tùy ý có thể thấy được viên đạn xác, phép thuật nổ tung sau xuất hiện cái hố, thậm chí còn có đạn đạo toái phiến. Không có bất kỳ thi thể tồn tại, một điểm vết máu đều không có. Bị ai thanh lý, có điều từ những này chiến đấu dấu vết xem tới nơi này trải qua một hồi phi thường chiến tranh tàn. Khóc, xem bên kia, tử thị lực có thể so với đoạn thu thật quá nhiều. Loại này tối tăm trong cảnh tượng cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Đoạn thu nghe xong nhìn lại phát hiện cách đó không xa là vẫn cứ là một đám lớn màu đen. Tựa hồ có to lớn gì đồ vật vừa vặn che ở giữa đường. Ta không nhìn thấy, nơi đó có cái gì, đoạn thu nhìn hồi lâu bất đắc dĩ nói. Băng tuyết lôi kéo đoạn thu tay bé ngoan nói rằng, có một con sử thi cự thú thi thể. Cùng ở bên ngoài nhìn thấy cái kia là hai loại, biết bay sử thi cự thú, tử nói bổ sung. Đoạn thu nghe xong suy nghĩ vài giây quyết định hay là đi nhìn. Từ đi tới nơi này liền cảm giác nơi nào đều không bình thường. Sử thi cự thú thi thể, hơn nữa là biết bay sử thi cự thú, đến tột cùng là làm sao bị giết chết, chúng ta qua xem một chút, cẩn thận một chút, sử thi cự thú cả người toàn là báu vật bối. Thi thể của nó bên cạnh nhất định sẽ có lượng lớn ma thú cùng quái vật tụ tập. Cùng ba người tiếp cận đi sau hiện chu vi cái gì đều không? Này con sử thi cự thú dáng vẻ là không biết, che ở giữa đường chính là thân thể nó cùng nửa bên cánh. Cánh không biết bị cái gì cho chặt đứt thật lớn một đoạn. Thi thể thủng trăm ngàn lỗ thế nhưng không có tỏa ra mục nát mùi vị. Chu vi lặng lẽ, đoạn thu ba người quan sát một hồi lâu mới xác định nơi này không có cái khác quái vật. Sử thi cự thú thi thể không biết bị cái gì cho đánh xuống. Thi thể cũng không có bị trước phát hiện quái vật ăn thịt. Hơn nữa bảo tồn rất hoàn chỉnh, ngoại trừ bị không biết cái gì vũ khí cho đả thương địa phương. Đoạn thu ba người chạy tới đi sau hiện trên đất đầu đầu cũng có sử thi cự thú cánh trên lông chim. Tử sau khi thấy lập tức nói rằng, chúng ta nhanh thu hồi đến, này lông chim là thứ tốt, có thể chế tác rất nhiều vũ khí, không cần tử nói đoạn thu cũng rõ ràng. Sử thi cự thú cũng phải cần mấy cái loại cực lớn công hội liên hợp đối kháng sinh vật mạnh mẽ. Trên người nó đâu đâu cũng có bảo bối. Huống hồ là biết bay sử thi cự thú. Màu đen lông chim có hơn 2 mét rộng. Đoạn thu vốn là chuẩn bị ôm lấy tới một người nhìn nhiều tầng. Nhưng là đem sau khi đứng lên mới phát hiện lông chim phi thường khinh. Màu đen lông chim trên có nồng nặc nguyên tố, gió cùng không gian nguyên tố tồn tại. Này một chỗ lông chim ít nói cũng có mấy trăm, đoạn thu ba người phân tán thu thập lại không một hồi liền toàn bộ càn quét xong xuôi. Ngay ở băng tuyết chuẩn bị lúc trở lại bỗng nhiên bên cạnh truyền đến quái vật tiếng gào thét. Tiếp theo một con dị hình liền hướng về băng tuyết phóng đi. Băng tuyết liếc mắt nhìn trực tiếp phóng thích mấy chục đạo hàn băng năng lượng. Trong nháy mắt liền đem xông lại dị hình cho băng nhốt lại. Không có phát sinh một điểm âm thanh liền như vậy duy trì nỗ lực tư thế lẳng lặng đứng tại chỗ. Vào lúc này từ cùng đoạn thu cũng thu thập xong xuôi. Bên trong chạy tới, từ nơi nào chạy đến, băng tuyết chỉ cách đó không xa một không đáng chú ý chỗ ngoặt. Qua xem một chút, đoạn thu mới vừa nói xong tử liền trong nháy mắt ẩn thân thoáng hiện quá khứ. Không mấy chục giây liền xuất hiện lần nữa ở đoạn thu bên người nói rằng. Phía trước có nhảy một cái đường, không gặp nguy hiểm mần ni, dọc theo băng tuyết trong lúc vô tình phát hiện con đường quá khứ. Rất nhanh sẽ nghe thấy dị hình tiếng gào thét, số lượng nhiều vô cùng tựa hồ đang ăn uống. Đoạn thu nhìn băng tuyết cùng tử một chút lặng lẽ nói rằng. chúng ta bò đi lên xem một chút, nói xong chỉ bị sự thi cự thú ép sụp tiểu nhà lầu phế tích. Lấy ba người thân thủ rất nhanh sẽ bò lên, ánh vào diễn luyện chính là một đoàn dị hình chính đang này con sử thi cự thú một miệng vết thương. Ăn uống, sức chiến đấu máy quét hình quá khứ phát hiện rất nhiều dị hình đều xuất hiện tiến hóa. Sức chiến đấu thấp nhất đều là 1,500 điểm. Cao nhất phát hiện tiếp cận 2000 điểm dị hình, chúng nó ở ăn sử thi cự thú thi thể. Kaka, những quái vật này cùng trước truy chúng ta cái kia sử thi cự thú dài đến gần như băng. Tiết nhìn sau nhỏ giọng nói. Nói thật nếu như không phải băng tuyết nhắc nhở đoạn thu vẫn đúng là không chú ý điểm này. Trước chỉ lo trên chạy trốn. Hiện ở hồi tưởng lại vẫn đúng là như thế. Lẽ nào bọn họ là con kia sử thi cự thú hai từ sau đây cũng quá nhiều đi. Nếu như trưởng thành quá khủng bố, đoạn thu nghĩ tới đây không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Sẽ không, tự đánh gãy ý nghĩ của hắn, những này dị hình bên trong phỏng đoán chỉ có thể có một. Hai cái có thể trở thành là chân chính sử thi cự thú. Phần lớn không phải là bị đồng loại giết chết chính là bị chúng ta giết chết. Liền coi như chúng ta không động thủ. Sử thi cự thú tới trình độ nhất định sẽ tự giết lẫn nhau, đoạn thu nghe xong gật gật đầu không? Hiểu hỏi, người cùng băng tuyết làm sao biết tất cả mọi chuyện từ nghe xong sững sờ nhìn đoạn thu suy tư. Một chút nói, ta không biết hình dung như thế nào, hẳn là truyền thừa đi, ta cùng băng tuyết trong đầu đều có những kiến thức này, được rồi. Vậy làm sao bây giờ dị hình quá hơn nhiều? Chỉ ít hiện tại chúng nó vẫn là đồng nhất trận doanh, chạy đi. Không cần lo chúng nó. Hoặc là chúng ta liền ở phía xa dùng tiêu âm súng ngắm đánh chúng nó tử suy nghĩ một chút cũng chỉ. Có hai người này biện pháp. Đoạn thu nghe xong cảm thấy có thể được. Cái biện pháp này được. Lấy chúng nó thông minh phỏng đoán rất khó phát hiện chúng ta. Nói không chắc còn có thể lầm tưởng đồng bạn đánh, nghĩ đến liền làm. Kiểm tra một hồi phụ cận địa hình ba người quyết định đi tới cách đó không xa một đống bảo tồn hoàn. Hảo cư dân trên lầu, coi như là bị phát hiện cũng có thể bảo vệ. Đoạn thu đã sớm hối đoái được rồi vũ khí tầm xa. Liền ngay cả băng tuyết đều có một cái tiêu âm phép thuật súng lục. Tử liền càng không cần phải nói. Tuy rằng vũ khí không có đoạn thu sử dụng tốt. Thế nhưng làm súng ngắm đánh những quái vật này vẫn là rất đơn giản. Viên đạn cái gì đoạn thu đã sớm hối đoái được rồi. Thậm chí hối đoái viên đạn cải tạo bản vẽ. Chỉ cần có vật liệu liền có thể đem phổ thông viên đạn cải tạo thành vì là phép thuật viên đạn. Bình thường lúc không có chuyện gì làm ba người đều ở chế tác cao cấp phép thuật viên đạn. Lựa chọn kỹ càng địa điểm liền bắt đầu đánh lén. Hai người nhắm vào đều là chính đang ăn uống dị hình. Theo viên đạn xạ kích mà ra xa xa hai cái cấp thấp dị hình trong nháy mắt ngã xuống. Viên đạn mạnh mẽ lực xuyên thấu trực tiếp đánh vào bên cạnh dị hình trên người. Hí, hai con đồng bạn ngã xuống trong nháy mắt để này quần dị hình xuất hiện gây rối. Tiếp theo khoảng cách hai con chết đi dị hình bên cạnh thi thể dị hình liền xông lên trên bắt đầu. Rồi cắn xé, hiện tại vẫn không có công kích đồng bạn, thế nhưng đồng bạn thi thể chúng nó cũng không có buông tha. 30 giây sau hai viên phép thuật viên đạn lần thứ hai bay về phía dị hình quần thể. Lần này chỉ có một con dị hình bị giết chết, mặt khác một con vẻn vẹn là xuyên thấu bắp đùi. Hai lần xạ kích sau liền đình chỉ công kích, dị hình quần đã xuất hiện gây rối. Rất nhiều dị hình cũng bắt đầu đề phòng chu vi, mà con nào bị thương dị hình càng thêm cuồng bạo, quay về chu vi phẫn nộ gào thét. Hết chương.